Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, Thiên Địa Vì Cục, Chúng Sinh Vì Cờ. Tần Phong dùng tay cản trở quang mang, dùng sức híp mắt nhìn lại, liền gặp 7 ngôi sao lấp lóe mấy lần, tiến vào Ninh Giang Nguyên Thần bên trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, Thất Tinh Đăng nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ đế cung đều tựa hồ lay động một chút. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong kinh ngạc, chỉ thấy Ninh Giang từ Thất Tinh Đăng bên trên đi ra. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ nguyên thần đều lóe ra một loại thần huy. Ánh mắt tựa như ngọn đuốc, khiến người không dám đối mặt. Chẳng lẽ ngươi thành công? Tần Phong không thể tin được nói. Không sai, cùng ta dự đoán chênh lệch thời gian không nhiều, Ninh Giang cười một tiếng. Tần Phong trợn mắt hốc mồm. Ninh Giang nói hời hợt, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy một người, vậy mà một canh giờ không đến liền tìm hiểu một môn đại thiên chi pháp. Vẫn là cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, loại chuyện này truyền đi, ai sẽ tin tưởng, ngươi là thế nào làm được? Tần Phong nhịn không được hỏi, liền xem như thiên tài yêu nghiệt, cũng phải có cái hạn độ a. Một canh giờ lĩnh hội một môn đại thiên chi pháp, cái này còn để người sống sao? Ta đối tinh thần chi đạo, vừa vặn có chút nghiên cứu, Ninh Giang thuận miệng nói. Nào chỉ là có chút nghiên cứu, hắn tu luyện qua vạn tinh phi tiên thuật, đối với chư thiên tinh thần bí mật, có thể nói như lòng bàn tay. Thất Tinh Đăng đại thiên chi pháp, cùng thất tinh chi lực có quan hệ, mà vạn tinh phi tiên thuật bên trong, cũng có bắt đầu thất tinh thiên chương, cả hai có dị khúc đồng công chi diệu. Bởi vậy Ninh Giang lĩnh hội Thất Tinh Đăng đại thiên chi pháp cũng không khó khăn, có chút nghiên cứu, Tần Phong khóe mắt run rẩy, một canh giờ liền tìm hiểu đại thiên chi pháp, cái này gọi có chút nghiên cứu, coi như ngươi nói ngươi là thất tinh chi chủ, đều tuyệt không khoa trương. Tốt, hiện tại có pháp này, ta ngược lại là có nắm chắc qua một bước cuối cùng, Ninh Giang khóe miệng lộ ra tiếu dung. Tần Phong sắc mặt chấn động, hắn cũng phi thường chờ mong, nếu như Ninh Giang có thể quá khứ, cũng coi như giúp hắn hoàn thành một cái tâm nguyện. Rất nhanh, hai người trở lại cầu độc mộc trước. Huynh đệ, nếu là ngươi có thể quá khứ, nhất định phải nói cho ta đối diện có cái gì, xuất phát trước. Tần Phong nói, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta có thể thông qua. Ninh Giang nhìn hắn một cái, ách, ta đích xác có loại dự cảm. Ngươi có thể quá khứ, Tần Phong chân thành nói. Mặc dù cùng Ninh Giang tiếp xúc không lâu, hắn lại cảm thấy Ninh Giang một loại thâm bất khả trắc. Một canh giờ không đến có thể tìm hiểu một môn đại thiên chi pháp người. Nếu như ngay cả dạng này người đều không qua được, vậy còn có người nào có thể quá khứ? Ninh Giang trên thân, cũng có một loại mị lực kỳ dị, tựa hồ sẽ để cho người không tự chủ được tin phục hắn. Đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy thì chờ ta khải hoàn đi, Ninh Giang cười cười. Đi lên cầu độc mộc, vừa bước lên cầu độc mộc, ngay lập tức tiến vào một mảnh động thiên bên trong, đế thuật chi uy quét ngang, hướng Ninh Giang mà tới. Ninh Giang khống chế phong thần tháp, tăng thêm 3 tôn nguyên thần liên thủ, qua 5 quan chém 6 tướng, từng bước một hướng phía cầu độc mộc chỗ sâu đi đến. Bỏ ra cơ hồ cùng lần trước đồng dạng thời gian, 4 nén nhang về sau, hắn đi tới một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng, là thiên mệnh bí thuật. Hắn một bước bước lên, ầm ầm ni, trước mắt tràng cảnh kịch biến. Đi tới một chỗ băng hỏa lưỡng trọng thiên thế giới. Đại địa phía trên cửa hàng hàn băng, hàn khí lạnh lẽo thấu xương. Mà trên bầu trời, lại là liệt hỏa phần thiên. Nóng bỏng khó nhịn, một băng một hòa, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp lại cùng nhau. Làm cho uy lực càng thêm đáng sợ, tại Ninh Giang đi vào nơi này ngay lập tức, băng hỏa chi lực đồng thời phát uy, một đầu băng long cùng một đầu hỏa long, đồng thời đánh giết mà ra, hai đầu rồng quấn giao cùng một chỗ, trong nháy mắt, lại hóa thành một thanh âm dương thần cát. Cái này một cát, mang theo chấn thiên động địa long ngâm, phảng phất một thanh không có gì không hớt tóc cài kéo. Nhưng cắt bỏ thiên địa vạn vật, thậm chí là đế khí, đều muốn bị cái này một cắt một phân thành hai. Trước đó Ninh Giang chính là thua ở một chiêu này phía dưới. Nhưng là lần này, Ninh Giang có chuẩn bị mà đến. Thất tinh đăng đại thiên chi thuật phát huy, từ mi tâm của hắn bên trong, bạch liên tịnh hỏa hiện lên mà ra. Sau đó những ngọn lửa này, hóa thành một chiếc đèn. Trên đèn hỏa diễm rất nhỏ, chỉ có ngón cái một điểm. Thế nhưng là khi nó thiêu đốt thời điểm, giống như là đốt lên cả phiến thiên địa, nhất đăng phần thiên thuật. Thất tinh đăng mặc dù không có cái gì lực công kích, thế nhưng là nó đại thiên chi pháp, lại có được kinh thiên động địa uy lực, tựa như chúng thánh điện, cường hoành chỉ là lực phòng ngự của nó, thế nhưng là thiên thủ chấn đế thuật lại bá đạo vô cùng. Nhất đăng phần thiên thuật, như tên của nó đồng dạng, một chiếc đèn, có thể đốt trời, bản thân bạch liên tịnh hỏa uy lực liền phi thường kinh người. Lại thêm nhất đăng phần thiên thuật, càng đem bạch liên tịnh hỏa đẩy lên một cái đỉnh phong. Loại cảm giác này, tựa như là vạn tinh phi tiên thể cùng thiên thủ chấn đế thuật kết hợp. Bạch liên tịnh hòa tăng thêm nhất đăng phần thiên thuật, có dị khúc đồng công chi diệu, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Trong chốc lát, ngọn lửa màu trắng tựa như cuồng như biển, đốt cháy mà ra, ầm ầm ni thiên diêu địa động, toàn bộ động thiên thế giới đang không ngừng sụp đổ, thiên mệnh bí thuật cùng nhất đăng phần thiên thuật va chạm. Loại này cấp bậc đọ sức đủ để ghi vào sử sách. Xưa nay hiếm thấy, cuối cùng, toàn bộ động thiên triệt để sụp đổ. Ninh Giang bước ra cầu độc mộc bên trên một bước cuối cùng. Hắn một bước, đi tới một mảnh sườn đồi trước. Cái này sườn đồi phía trước, là một mảnh hư vô. Một khi từ sườn đồi rơi xuống, ai cũng không thông báo rơi xuống đi đâu. Sườn đồi bên cạnh, có một cái bàn. Cùng hai tấm ghế, trên mặt bàn, là một khối bàn cờ. Trên bàn cờ, quân cờ đen trắng giao thoa. Rõ ràng chỉ là tổng thể, nhưng là nhìn lấy cái này đen trắng giao thoa quân cờ. Lại phảng phất thấy được thiên địa chúng sinh. Thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ. Càng đáng sợ chính là, tại cái này trên ván cờ, có một cỗ lại một cỗ đế uy. Những này đế uy, đến từ khác biệt thời đại. Khác biệt đại đế, tựa hồ từ xưa đến nay, có từng vị đại đế từng đến nơi này, ở chỗ này chơi cờ qua. Như vậy, bọn hắn tại cùng ai đánh cờ? Ninh Giang có thể xác định chính là, tuyệt đối có rất nhiều đại đế đều từng tới nơi này. Đại đế ở nơi này, lưu lại bất diệt khí tức lạc ấn. Những này đại đế đối thủ là ai? Ninh Giang nhìn xem hai tấm ghế, một tấm trong đó ghế. Lây dính rất nhiều khác biệt đại đế khí tức, mà đổi thành bên ngoài một chương ghế, cũng chỉ có một cỗ khí tức này, khó mà diễn tả bằng ngôn từ, phảng phất thương thiên cao cao tại thượng, nhật nguyệt xa không thể chạm, nhưng lại giống mây trắng phiêu miểu nhu hòa, giống mưa xuân nhuận vật im ắng, tựa hồ cỗ khí tức này, thiên biến vạn hóa, đế cung chi chủ, vị thứ nhất thiên đế sao? Ninh Giang khẽ nói, hắn nghĩ tới đế cung truyền thuyết đế cung chủ nhân, là thế gian vị thứ nhất thiên đế, cửu thế là đế, đế cung chính là hắn chế tạo thành, nếu như cái này truyền thuyết là thật, nếu như ở đây lưu lại thế cuộc người là hắn, như vậy cũng có thể giải thích, vị kia tương lai tới đây đại đế, là tại cùng ai đánh cờ, cũng chỉ có vị này trong truyền thuyết vị thứ nhất thiên đế. Có thể để cho rất nhiều đại đế ngồi ở chỗ này. Lấy cờ tranh phong, đương nhiên, đến cùng có phải hay không? Ninh Giang rất nhanh liền sẽ biết, hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi hướng cái ghế kia. Hết chương.